Chương 1530, hy sinh. Lần nữa hóa thành vô cùng yêu khí, chỉ là lần này, nhưng là không có thể lần nữa giải tán mất tâm, tiêu tan ở nơi này trong không gian, mà lần này, nhưng là hội tụ thành vì từng đạo khói đen, giống như một đạo khói đen trường hà một dạng theo những yêu thú kia, bị cuốn vào đến Hồng Liên địa ngục bên trong, như là cắn nuốt vô số yêu vật duyên cớ, này Hồng Liên địa ngục trung kinh khủng hấp lực, vẫn còn ở càng ngày càng mạnh, mà vậy còn hơi có chút hư huyễn địa ngục cảnh sắc, phản phất cũng là lấy được lực lượng quán thâu, ở một chút xíu trở nên chân thực, thậm chí có thể thấy rõ, kia núi lửa bên trong, nhiều hơn những thứ kia lúc trước bị hút xuống yêu vật, lúc này, những thứ này tuân theo nham tương ngọn lửa mà sống yêu vật, từng cái cuối cùng bị đầu nhập vào núi lửa bên trong, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết gào thét bi thương tiếng, con bà nó, thấy một màn như vậy, Tề Duyệt thật là cả người đều ngây dại, không nghĩ tới, cũng đến lúc này, Lâm Phi lại còn ẩn tàng bực này hù chết nhân lá bài tẩy, lúc này, kèm theo kia Hồng Liên địa ngục không ngừng chiếm đoạt, toàn bộ không gian đều là một mảnh muốn vỡ nát cảnh tượng, không gian này chung quanh bên vách đá duyên, vết rách không ngừng mở rộng, mảng lớn nham tương từ trời rơi xuống, quẳng rơi xuống đất nham tương trường hà bên trong, văng lên mảng lớn nham tương đợt sóng, trong đó lưu lại quỷ vật, cũng là phát ra quỷ khóc lang hào thanh âm, trong lúc nhất thời, cuối cùng cũng không còn cách nào đưa đến ngăn cản hiệu quả, mỗi một người đều đã là tự lo không xong, thừa dịp cái này tai vạ, Phương Đoan nhưng cũng là tránh nơi này nặng nề gian nan hiểm trở, đến gần đến trước mặt Hỏa Yêu Đế, hai người nếu so sánh lại, Hỏa Yêu Đế như người khổng lồ, Phương Đoan chỉ là nhất giới con kiến hôi một loại, trống, lúc này, Hỏa Yêu Đế một đôi con mắt, đã là trở nên như nung đỏ lửa than, gào thét giữa, thật giống như trong mắt muốn bắn ra ngọn lửa, cả người trên dưới, yêu khí lượn lờ, hiển nhiên là không có đem tầm thường Phương Đoan, coi vào đâu, giơ tay lên vung lên, đó là đang liều mạng thử khống chế nham tương, với Hồng Liên địa ngục trung truyền ra cổ hấp lực đối kháng, nhưng là, hiệu quả nhưng là không lớn, Hồng Liên địa ngục tuy là còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng cuối cùng là thoát thân với pháp thân vật, tầng thứ cao, hiếm thấy trên đời, cùng tiên thiên chi vật so sánh, cũng không kém chút nào, càng không cần phải nói này Hỏa Yêu Đế, còn không có đi đến cấp độ kia tầng thứ, bất kể như thế nào đi nữa đi tranh thủ, cũng chỉ là đem nham tương bị lược đoạt tốc độ, giảm bớt một ít, trên thực tế, nếu không phải bốn phía này, vẫn là có vô cùng vô tận nham tương vọt tới, mà Hồng Liên địa ngục thừa tái lực có cực hạn, sợ rằng đều dùng không được Phương Đoan xuất thủ, chỉ là này Hồng Liên địa ngục là có thể đem trọn cái địa hỏa nguyên mạch cho hấp thu không chút tạp chất, mà có Lâm Phi dính dấp Hỏa Yêu Đế sự chú ý, Phương Đoan cũng rốt cục thì ở trong lúc bất tri bất giác đến nó bên người. Ầm, lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên vẫy tay một chiêu, giữa không trung Hồng Liên địa ngục kia một cổ hấp lực đột nhiên biến mất, ngược lại biến thành một cổ cường đại cực kỳ xích lực, Hỏa Yêu Đế lúc ấy chính là tại đối kháng lúc, đột nhiên gặp gỡ hấp lực biến chuyển trở thành xích lực, ở vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, lão đảo một cái, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, nhưng là khiến nó tạm thời xuất hiện một cái lực lượng chân không kỳ, thừa cơ hội này, Đường Thiên Đô trên người, đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý, Cửu Long kiếm khí bị thúc dục đến cực hạn, Cửu Long gào thét mà ra, tựa như là biến thành một đạo Cửu Long dây dưa mà thành hạo nhiên kiếm khí, xông thẳng kia Hỏa Yêu Đế đi, này một đạo kiếm khí phá không giữa, bộc phát ra một trận tiếng rồng ngâm, kiếm quang giữa, mơ hồ hiện ra hình rồng, kia nham tư ngưng kết mà thành thân thể, ở nơi này kiếm khí trước mặt, chỉ là kiên trì chốc lát, liền bị trực tiếp phá vỡ một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, bị kia một đạo kiếm quang từ trong xuyên qua mà qua, nhưng mà này Hỏa Yêu Đế dựa vào địa hỏa nguyên mạch mà sống, quyển này hẳn thương thế trí mạng, đối với nó còn không coi vào đâu, kiếm quang vừa mới xuyên thủng mà qua, kia nham tương ngưng tụ thành thân thể, đó là thật nhanh khép lại, mắt thấy kia bị xỏ xuyên ra lỗ lớn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đền bù đứng lên, nhưng ngay khi này hỗn loạn lúc, Phương Đoan đến, cứ việc có Lâm Phi với Đường Thiên Đô cho hắn bảo giá hộ hàng, nhưng mà cõng con này mấy bước đường đi đi xuống, nhưng là để cho hắn vốn là suy bại khí tức, càng uể oải một ít, nhưng là, hắn kia một đôi con mắt, nhưng là càng phát ra sáng ngời, đối mặt trước mắt Hỏa Yêu Đế, không do dự chút nào, cả người hướng về kia sắp khép lại xuyên thủng trong vết thương, vừa người nhào tới, tức khắc giữa, thật giống như cả vùng không gian, đều là tĩnh xuống, kia Hỏa Yêu Đế gầm thét không ngừng thân thể, nhất thời ngưng lại, thân thể mặc dù là đang thiêu đốt hừng hực, nhưng là, cái loại này thiêu đốt, nhưng là trở nên không hề ổn định. Bên ngoài thân nham tương nổi lên trận trận sóng gợn, không ngừng cuồn cuộn lên, thậm chí trong cơ thể, truyền đến một trận ùng ùng dày đặc trầm thấp âm thanh, phản phất trong đó phát sinh nào đó tranh đấu, lặng yên không một tiếng động giữa, từ các nơi địa hỏa internet bên trong, dọc theo tụ đến nham tương, dần dần không hề tụ tập, trong đó yêu vật, đồng dạng là không hề trọng sinh, mặt đất nham tương trường hà không hề phun trào, tràn đầy mà ra nham tương, cũng đồng dạng là ở giảm bớt, từ từ hiển lộ ra thực tế mặt đất, này một mảnh tuyệt vực, cứ như vậy hóa giải. Phương sư huynh, Tề Duyệt trước mắt thổ địa, Cứ như vậy không ngừng hiển lộ mà ra, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là hoàn mỹ chú ý trước mắt trạng huống, chỉ là xa xa nhìn đầu kia lâm vào ngừng trạng thái hỏa yêu đế, sắc mặt phức tạp không dứt. Hỏa yêu đế với khắp địa hỏa nguyên mạch tương liền, hai người cơ hồ làm một thể, hiển nhiên, đây là phương sư huynh hy sinh có hiệu lực quả rồi, hắn lấy tự thân vì độc tố, phế bỏ hỏa yêu đế lực lượng ngọn nguồn, mà mất đi địa hỏa nguyên mạch sau đó, này hỏa yêu đế coi như không nói là phải chết lập tức, vậy cũng tương đương với bị nhổ ra răng lão hổ, đã không có gì chân chính sức uy hiếp, giải quyết nó, chỉ là vấn đề thời gian rồi, hơn nữa, thời gian này quá còn nhất định sẽ rất nhanh, bởi vì vào lúc này, Lâm Phi đã là thu hồi Hồng Liên địa ngục, ngược lại bảy đạo căn nguyên kiếm khí toàn bộ ra, cùng Đường Thiên Đô Cửu Long kiếm khí cùng phối hợp, hai người tựa như là lưỡng đạo cự luân một dạng một trước một sau giáp công, uy lực kinh khủng phát huy đến tinh tế mức độ, không chút nào lãng phí, toàn bộ trút xuống đến hỏa yêu đế trên người. Lúc này mới bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời điểm, ở nơi này hai người giáp công bên dưới, hỏa yêu đế thân thể cũng đã trở nên tàn phá vô cùng, giống như là bị bầy sói cắn xé, cơ bản không tìm ra một khối tốt địa phương. Như vậy tốc độ xuống đến, nhiều nhất còn nửa mười mấy hơi thở thời gian, này hỏa yêu đế tuân theo địa hỏa nguyên mạch mà sống thân thể, đem sẽ hoàn toàn giải tán ở nơi này giáp công bên trong, trống.